Anh hùng ngục giam, chương 397, truyền thuyết hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật nghiêm mặt như vậy liền bị mấy giọt nước mắt cá sấu của Tiểu Quần Quần làm cho nhanh chóng biến mất, giơ hai tay đầu hàng kế tiếp. Hoàng Giật an ủi hồi lâu rốt cục mới khiến cho Tiểu Quần Quần ngừng khóc, sau đó liền ôm nàng hướng truyền tống trận đi vào, chuẩn bị đi chúng thần chi tháp luyện cấp. Lúc này, tuyết bắt đầu rơi làm cho thiên địa thành một mảnh trắng xóa. Tiểu Quần Quần cóng đến lỗ mũi đỏ bừng, càng lộ vẻ khả ái. Dọc đường đi tất cả mọi người nhìn thấy bộ dáng Tiểu Quần Quần như vậy đều không khỏi quay đầu lại nhìn thêm mấy lần, có vài người thậm chí còn đứng lại quan sát, thầm nghĩ đây quả thật là một bé gái tinh xảo khả ái. A tiểu cô nương khả ái, ngươi mạnh khỏe nha, tới tỉ tỉ cho ngươi một cái tuyết qua. Chúc ngươi đông tuyết tiết vui vẻ. Lúc này, ở một cửa tiệm cửa hàng bên cạnh, một nữ người chơi nhìn thấy Tiểu Quần Quần, nhất thời hai mắt sáng lên, cầm một cái tuyết qua trong suốt màu trắng đi tới, nhét vào trong tay của Tiểu Quần Quần, còn không nhịn được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái. Cảm ơn tì tì, Tiểu Quần Quần ngoan ngoãn cảm tạ một tiếng, lúc này lông mi trên mắt nàng thật dài, còn lưu lại nước mắt mới vừa khóc để cho người ta nhìn rất là đau lòng. Kế tiếp, Hoàng Giật cũng không có dừng lại, dưới cái nhìn biến thái của nữ người chơi kia ôm Tiểu Quần Quần đi xa. Muội muội, ngươi sau khi lớn lên nhất định là một đại mỹ nữ, ngươi so với Tần Thời Vũ tỷ thì còn xinh đẹp hơn, nam nữ đều thích. Sau khi đi được một đoạn, Hoàng Giật không nhịn được sờ sờ đầu Tiểu Quần Quần, cảm khái nói. Vậy ngươi phải chờ ta lớn lên a. Tiểu Quần Quần đối diện mặt Hoàng Giật, mắt to thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc nói. Hảo a, vậy ngươi mau mau lớn lên đi. Hoàng Giật khẽ mỉm cười, không có đem lời nói của nàng để ở trong lòng. Kaka, đông tuyết tiết là cái gì à? Lúc này, Tiểu Quần Quần sờ trong tay cái tuyết qua trong suốt tò mò hướng Hoàng Giật hỏi một tiếng. Hoàng Giật vỗ vỗ bông tuyết trên người Tiểu Quần Quần, nói. Ngày hôm nay chính là đông tuyết tiết, đây là vì kỷ niệm Vĩnh Hằng Thánh Vương. Hoàng đế ở trong cái thế giới này mà thiết lập, nghe nói Hoàng đế cũng không phải là người của thế giới này, hắn đến từ một cái thế giới khác, thời điểm lúc hắn tới, người của thế giới này vẫn là ăn lông ở lỗ. Nguyên văn, ăn tươi nuốt sống. Sau khi hắn đến đây đã trực tiếp thay đổi cái thế giới này. Hắn giáo hóa thương sinh, phát minh chữ viết, dạy mọi người dùng lửa chế tạo khí cụ, sáng lập văn minh nhân loại, khiến cho nhân loại từng bước tiến hóa, tiến vào thạch khí thời đại, thanh đồng thời đại. Từng bước bước vào xã hội văn minh, nhưng cuối cùng, trong một lần trời có tuyết bay, hắn quay trở về thế giới của hắn. Vì kỷ niệm hắn, đệ tử thân truyền của hắn. Giả Man Hoang Thần, Liệt Thiên là người thứ nhất phong thần trên toàn thế giới thiết lập ra đông tuyết tiết. Ngày hôm nay chính là đông tuyết tiết, chỉ cần nam nữ song phương cùng nhau ăn hết một cái tuyết qua, là có thể đạt được gấp đôi kinh nghiệm, hơn nữa trong vòng một tháng, cũng có thể đạt được một điểm gấp 5 lần giá trị kinh nghiệm, tốc độ thăng cấp so với bình thời sẽ nhanh hơn một ít, thuộc tính cũng sẽ so với bình thường cao hơn một chút. Wow, cái tiết này tốt như vậy nha, tại sao hoàng đế muốn đến cái thế giới này đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao hắn không ở trong thế giới của hắn mà chạy đến nơi đây làm chi? Tiểu Quần Quần nói qua cắn một miếng lớn tuyết qua ở trong ngực, sau đó đưa tới khóe miệng Hoàng Giật để cho hắn cũng gặm một cái. Hoàng Giật há mồm cắn tuyết qua một cái, vừa ăn vừa nói. Ta đây cũng không biết, ta không có đặc biệt đi tìm hiểu đoạn lịch sử này. Bất quá tương lai, theo thực lực chúng ta tăng lên, thời điểm ảnh hưởng đối với thế giới thứ hai càng ngày càng lớn, sẽ tiếp xúc được một ít lịch sử, dù sao đây là một trong những nhân vật lịch sử trọng yếu nhất thế giới thứ hai. Ha ha, sát thần nói không sai. Hoàng đế đúng là một trong những nhân vật ảnh hưởng đến hướng đi của thế giới thứ hai. Chính tại lúc này, bên người Hoàng Giật đột nhiên vang lên một cái âm thanh xa lạ. Hoàng Giật quay đầu nhìn lại, lúc này lên tiếng chính là một người đi đường kế bên hắn. Cái người đi đường này tuổi chừng 20, thân thể gầy gò, bộ dáng thư sinh yếu đuối, bất quá cái hông của hắn lại đeo một cái hồ lô rượu thật to, cả người có một cổ khí tức thi nhân lãng tử. Hả, tại sao là ngươi? Hoàng Giật nhìn người này, hơi kinh hãi. Ha ha, sát thần, đã lâu không gặp, người nọ gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười. Kể từ nửa năm trước chúng ta từ trong quán trọ Mộc Tê từ biệt, sau đó cũng chưa từng gặp lại, lúc ấy ánh mắt ta vụng về, không nhìn ra ngươi chính là Miểu Sát, thật là làm cho ta tiếc nuối rất lâu, lần này ta đặc biệt tới kiến thức một chút phong thái của ngươi. Thì ra là cái người đi đường trước mắt này, chính là trong nửa năm trước Hoàng Giật tiêu diệt Phong Lâm Trại, trên đường đi tới Bạch Long Hồ, ở quán trọ Mộc Tê trong thôn nhỏ trong rừng đã gặp. Thi nhân, lúc ấy hắn đang kể cho một đám tiểu hài tử chuyện xưa, vừa đúng lúc nói tới chuyện Hoàng Giật tiêu diệt Phong Lâm Trại. Mặt khác, Thi Nhân là đại danh nhân bên trong diễn đàn, hắn thường sửa sang lại một số tài liệu của các cao thủ hoặc các thế lực, kiểm tra người chơi các nước, hơn nữa còn thường phân tích một ít chuyện, giảng giải rất nhiều chuyện. Để ý tới thì có hắn, Vô Tâm Truy Ức và Văn Đào, lực ảnh hưởng của mấy người này trong diễn đàn, không thua gì lực ảnh hưởng của Hoàng Giật ở thế giới thứ hai. Người đến tìm ta có chuyện gì? Nếu không chúng ta tìm một cái tiểu quán, vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Giật nhìn Thi Nhân nói. Hắn đối với Thi Nhân vô cùng kính nể, trước đây thật lâu muốn tìm hắn hàn huyên một chút, nghe hắn nói một chút chuyện thế cục ngày hôm nay ra sao. Thi Nhân lắc đầu một cái, cười nói. Không cần, ta chẳng qua là trên đường đi ngang qua nơi đây, thuận tiện tới xem một chút, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy ngươi. Chuyện của ngươi xảy ra trong nửa năm này, đơn giản để cho ta kinh thán không thôi, có thể tận mắt thấy ngươi, ta đã vô cùng vui vẻ. Mặc dù ta thích uống rượu, nhưng trong hồ lô rượu của ta vẫn còn một chút. Ngược lại, ta muốn cùng với ngươi đi chúng thần chi tháp luyện cấp một chút, chúng ta bên trò chuyện bên nói chuyện thế nào? Cũng tốt, Hoàng Giật gật đầu một cái, sau đó mời Thi Nhân vào đội ngũ. Thi Nhân ca ca, lúc này Tiểu Quần Quần tiếp tục ăn một miếng tuyết qua, vừa ăn vừa hỏi. Ngươi nói tiếp chuyện xưa của Hoàng đế nha, hắn là tới từ cái thế giới gì đây? Cụ thể đến từ cái thế giới gì ta cũng không biết, văn hiến cổ đại lưu truyền xuống trong không có nói. Thi Nhân lắc đầu một cái, nhìn một chút Tiểu Quần Quần tò mò, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta ngược lại biết một cái tin tức có ý tứ. Nghe nói công ty thời đại bày ra một cái kịch tình. Kịch bản tình tiết trong game, ở một lần đi du lịch trong lúc vô tình thu được một khối thạch đầu. Tảng đá, kỳ dị màu đỏ, đêm đó thời điểm hắn chìm vào giấc ngủ, liền mộng thấy một cái kịch tình như vậy, sau đó liền viết kịch tình vào trong thế giới thứ hai. Bất quá đoạn này tin tức chính là tin đồn trên Internet, nào có chuyện xưa huyền huyễn như vậy, hơn phân nửa là công ty thời đại tùy tiện biên ra một đoạn kịch bản con. Ba người vừa trò chuyện liền đi tới Long Đô truyền tống trận, truyền tống đến tầng 90, hình thức 5 người, bắt đầu luyện cấp. Trước mắt cấp bậc Hoàng Giật trong ba người là cao nhất, đạt tới cấp 90, Thi Nhân là cấp 75, Tiểu Quần Quần thấp nhất, chỉ có hơn cấp 50. Bất quá Tiểu Quần Quần lại thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mổ, đây là chuyện Hoàng Giật không thể làm được. Dưới một loạt kỹ năng tăng phúc phụ trợ của nàng, chi đội ngũ ba người này thực lực tăng mạnh. Mà Thi Nhân là một loại nghề nghiệp mục sư, có thể thêm máu, ba người tạo thành thế hỗ trợ cho nhau. Hoàng Giật bình thường không solo được hình thức 5 người tầng 90, bây giờ thì có thể rồi. Miểu sát anh hùng công hội của ngươi muốn cổ phần hóa sao? Lúc này, Thi Nhân tăng thêm cho Hoàng Giật một chút máu, sau đó trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Thái Dương công hội vừa cổ phần hóa, liền nhảy vọt trở thành công hội đệ nhất thế giới, ai không đỏ mắt đây? Ta cũng không muốn bị bỏ lại. Hoàng Giật vừa nói, vừa đem các loại kỹ năng quần công thả ra. Nhưng công hội các ngươi cùng Thái Dương công hội của Lôi Thần không giống nhau. Thi Nhân lắc đầu một cái, phân tích nói. Các ngươi mặc dù danh tiếng vô cùng lớn, liền khối này đại lục đều là ngươi cửa anh hùng công hội tên, nhưng trên thực tế, giá trị duy nhất công hội các ngươi có chính là ngươi. Ngươi có thể có năng lực cho gọi ra một đoàn thánh vực cường giả, cũng đủ để khiếp sợ toàn thế giới. Có ngươi ở đây, anh hùng công hội không người dám chọc, hy vọng vô hạn. Nếu như ta là người đầu tư, ta muốn xem cũng là xem ngươi, mà không phải xem công hội sau lưng ngươi. Hào quang của ngươi quá lớn, lớn tới mức làm lu mờ công hội sau lưng ngươi, không có ngươi, công hội các ngươi liền không có điểm sáng gì quá lớn. Thi Nhân cứng cõi nói, bộ dáng như chỉ điểm giang sơn, phân tích thế cục thiên hạ. Nhìn lại Thái Dương công hội, sức cạnh tranh cốt lõi của công hội bọn hắn, chứ có Lôi Thần nổi danh cùng ngươi cùng làm lãnh tụ bên ngoài, quan trọng hơn chính là bọn hắn là công hội duy nhất trên thế giới có Viễn Dương đại hạm, bá chủ đại dương, nắm trong tay lợi thế vượt biển mua bán giữa các đại lục, cái này thuộc về là công hội thực lực của bản thân. Nói không phải chứ, ngày nào đó Lôi Thần chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến Viễn Dương hạm đội của bọn hắn như cũ vẫn có thể vận chuyển, như cũ vẫn có thể xưng bá toàn cầu, đây là sức cạnh tranh cốt lõi của bọn hắn. Anh hùng công hội của ngươi thiếu sót chính là điểm này, nếu như ngươi chết công hội các ngươi căn bản không có cách nào đi so với Thái Dương công hội. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Giật hỏi lại, cẩn thận lắng nghe ý kiến Thi Nhân. Ngươi còn nhớ Đao Phong sao? Thi Nhân chợt hỏi ngược lại một tiếng, vẻ mặt trở nên có chút dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước thời điểm sắp triển khai bình chọn hàng năm của thế giới thứ hai, Đao Phong không có đem tinh lực đặt trên thực lực bản thân tăng lên, mà là lựa chọn cùng đoàn đội cùng nhau đánh vào thủ sát của chúng thần chi tháp tầng thứ 50, hắn còn tìm ngươi hợp tác cùng nhau đánh chết Cương Thi Vương. Thật ra thì ban đầu Đao Phong gặp phải tình huống như vậy, liền có chút giống như tình huống ngươi gặp phải bây giờ, lúc ấy công hội lớn nhất toàn thế giới là Thiên Đường Công Hội dưới quyền giáo hoàng, Hiên Viên Thị Công Hội sau lưng Đao Phong mặc dù cũng có tên, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào Đao Phong, muốn cầm phần thưởng công hội tốt nhất là rất khó khăn. Đao Phong hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn muốn để cho công hội cường đại lên, cho nên trọng điểm đặt ở tranh đoạt thủ sát phía trên, bồi dưỡng bản thân đoàn đội trong công hội ngưng tụ lực lượng cùng sức chiến đấu. Hắn đầu tiên là tìm Lôi Thần, sau đó lại tìm ngươi, tất cả đều đang vì chuyện này mà cố gắng. Kết quả sau cùng ngươi cũng biết, hắn thành công, hắn để cho Hiên Viên Thị lấy được phần thưởng công hội tốt nhất. Sau lần đó, Hiên Viên Thị tự mình có được sức cạnh tranh chân chính, đặc biệt là Viêm Hoàng quân đoàn bọn họ thực lực tiến bộ vô cùng rõ ràng. Cách chương.